sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468, chương 469, sa mạc ném bom. Đây cũng quá mạnh đi. Ta về sau chỉ cần nhắm ngay mục tiêu, ấn cái nút bấm, quân doanh oanh một chút liền bạo tạc. Đổi lại trước kia vũ khí lạnh thời đại, quân đội muốn lấy bọn chúng muốn phí thời gian mấy tháng đâu. Ngồi ở phi cơ tay ném bom trở lại, mình bảo tọa, trên mặt hưng phấn đỏ ửng còn không có lui bước, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, ngay cả sư cái đuôi đều vểnh. Alan bệ hạ quá lợi hại, tại cao như vậy cao độ ném bom, toàn bộ bom trúng đích quân doanh thật sự là kỳ tích. Hết lần này tới lần khác còn có 3 cái bom rơi vào người ta quân doanh kho lúa cất giữ địa. Toàn bộ quân doanh trực tiếp phế. Quá thoải mái. Các thú nhân nhỏ dùng các loại không cần tiền lời hay dùng sức vuốt mông ngựa. Alan thích hợp nghe một chút. Không ghét. Dù sao những quân nhân cũng cần phóng thích cảm xúc trong đáy lòng. Nín hỏng cũng không tốt. So sánh Alan dạng này lão yêu quái. Đối ném bom thành công đã không ôm kích tình. Có thể phi hành viên khác biệt. Tất cả đều là lần thứ nhất ngồi máy bay ném bom manh tân. Máy hát mở ra, liền vừa rồi ném bom quá trình vừa đi vừa về thảo luận 10 mấy lần. Tốt, chúng ta trước tiên đem máy bay bom đều xử lý. Sau đó về nước, Alan ngừng lại các thú nhân gốc già. Lúc này tay ném bom có chút mộng. Hỏi, Alan bệ hạ, còn lại bom không thể mang về căn cứ sao? Cái khác chỗ ngồi các phi công cũng lộ ra điều tra chi sắc. Mỗi một quả bom phí tổn không ít, đều là trắng bóng tiền. Ném đi cũng quá lãng phí đi. Chúng ta đợi chút nữa muốn hạ xuống. Máy bay chạm đất lúc động tác rất kịch liệt, dễ dàng bạo tạc. Alan điểm ra vấn đề mấu chốt. Các thú nhân sau khi nghe cũng hiểu được. Cái này, nếu không có Alan tọa chấn, bọn hắn khả năng thật giống lăng đầu thanh đồng dạng, mang theo bom chạm đất. Sau đó Alan không có thẳng tắp bay trở về nước, mà là hướng phương Bắc bay lượn. B-29 máy bay hành trình dài, đầy đủ máy bay thăm dò không có bay qua địa khu. Alan xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trông thấy từ từ cát vàng. Một đường kéo dài đến phương xa, không có cuối cùng. Phương Bắc tất cả đều là sa mạc a, không có gì tài nguyên. Thú nhân tự lẩm bẩm, sa mạc địa khu thích hợp vứt bỏ đạn, lại không cần cân nhắc lầm kích những vật khác phong hiểm. Alan để tay ném bom mình thao tác một lần, thể nghiệm ném bom mị lực. Tay ném bom đã sớm chờ không nổi mình ném một vòng bom. Không phải sao, dùng ném bom ống ngắm ngắm 10 mấy giây. Hắn lớn tiếng kêu lên, báo cáo bệ hạ, tay ném bom thỉnh cầu ném bom. Chuẩn, thoại âm rơi xuống, tay ném bom hưng phấn đè xuống ném bom chốt mở. Xoạt xoạt xoạt, ổ đạn bên trong tất cả bom đều ném đến trong không khí. Lấy hoàn mỹ đường vòng cung rơi vào mềm mại sa mạc. Âm âm, tia sáng như đóa hoa tràn ra, mãnh liệt phóng thích ánh sáng cùng nhiệt. Nhỏ nhỏ mây hình nấm hướng lên dâng lên, sóng xung kích nổi lên đầy trời cát bụi, cát vàng hướng bốn phía khuếch tán. Máy bay nhân viên phi hành đoàn lại một lần nữa quan sát bom tập trung bạo tạc mỹ cảnh. Thầm than trên thế giới này lại có như thế hùng vĩ phong cảnh. Quá đẹp, tay ném bom cảm thấy đời này đã không có tiếc nuối. Dù là hiện tại qua đời cũng đừng gấp. Vũ khí trong khoang thuyền chuẩn bị đạn. Thử một lần tay súng máy cảm giác đi. Alan nhắc nhở lần nữa nói. Vâng, Alan bệ hạ. Cứ như vậy, súng máy đạn vỏ đạn liên miên không ngừng mà rơi xuống đến mặt cát chỗ. 2 giờ sau, máy bay bay đến Minh Nhật thành phố trên không. Các thú nhân ngừng lại vừa rồi ý mừng. Hết sức chăm chú chờ đợi Alan chỉ huy. Alan chấn định chỉ huy các thú nhân tại căn cứ không quân trên không xoay quanh. Chậm rãi giảm tốc, hạ thấp độ cao, cắt vào trên đường chạy không, mở ra hạ cánh, dán chặt mặt đất chạm đất, máy bay kề sát đất về sau, cuồng bạo tiếng ma sát xâm nhập lỗ tai. Cứ việc máy bay áp dụng bao vây hết thức kết cấu, cách ly rất nhiều tạp âm, nhưng tiếng ồn còn là lớn như vậy. Trừ Alan sắc mặt chấn định, tất cả thú nhân sắc mặt trắng dã, cùng hư thoát giống như chống đỡ qua gian nan kỳ qua đi. Alan mở ra cabin cửa, bên ngoài truyền đến kích động tiếng hoan hô. Nhân viên phi hành đoàn nghe được tiếng hoan hô, dù cho sắc mặt lại khó nhìn, cũng không khỏi tỉnh lại. Đi ra cửa khoang, trông thấy dự bị phi công ở phi cơ đường băng cánh bên huýt sáo. Vỗ tay, thị chính quan lớn cũng sớm đi vào giai cấp dưới bậc thang chờ đợi. Trông thấy Alan hoàn hảo không chút tổn hại dưới mặt đất máy bay, lo lắng ra mặt toàn bộ thay đổi mới nhan. Chúng ta trở về, Alan cười nói. Bệ hạ, lần này phi hành còn thuận lợi sao? Windsor hồng xanh tay mèo run run, hướng Alan ném ra ánh mắt hiếu kỳ, muốn biết đi máy bay là dạng gì thể nghiệm, nhất là máy bay ném bom. Alan bận rộn như vậy, đương nhiên không có khả năng mang tất cả quan hành chính đều thể nghiệm một thanh đi máy bay cảm giác. Windsor không có thể nghiệm qua dựng máy bay cảm giác, chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ ảo tưởng. May mà Alan dạy bảo giáo dục, tùy tiện rằng một đoạn văn đều sẽ có gây nên lắng nghe người liên tưởng lập thể trong tấm hình, khiến lắng nghe người nháy mắt lý giải Alan ý tứ. Về văn phòng trên đường, Windsor cùng một đám các quan lớn liền nghe Alan giảng thuật lần này phi hành thuật lữ thấy suy. Nghĩ, ngồi ở trên máy bay, toàn bộ thế giới đều là nhu hòa màu lam, cùng chói sáng màu trắng, mây trắng như nước biển đồng dạng phiêu phù ở dưới phi cơ phương. Ngồi lâu, sẽ để cho người quên động cơ tiếng oanh minh, sinh ra một loại yên tĩnh cảm giác cô độc. Windsor phảng phất trông thấy mây trắng ở phi cơ bên cạnh xuyên qua cảnh tượng mênh mông trống không để người nội tâm yên tĩnh. Trên máy bay trời à, thật muốn ta cũng ngồi một lần. Windsor tại bên miệng lẩm bẩm, nhưng việc này nàng cũng biết trong ngắn hạn không có khả năng thực hiện. Máy bay là Minh Nhật Quốc chiến tranh tài nguyên, muốn để máy bay tiến vào đại chúng ánh mắt, phải đợi đến năm tiếp theo sản xuất lớn máy bay hành khách. Lớn máy bay hành khách có thể vận chuyển thú nhân tiến về phương xa thành thị. Bởi vì ưu tiên cơ không cao, nó sản xuất nhiệm vụ bị xếp tới sang năm. Hiện tại Minh Nhật Quốc có rất nhiều sản xuất nhiệm vụ. Vệ tinh kế hoạch chiếm một bộ phận, mà vệ tinh kế hoạch lại tiện thể lấy đạn đạo nghiên cứu phát minh nhiệm vụ. Nhưng cái này cũng không hề là tài nguyên chiếm dụng lượng lớn nhất nhiệm vụ. Tài nguyên lượng lớn nhất sản xuất nhiệm vụ là tạo mới thuyền, tàu bảo vệ, khu trục hạm, hàng không mẫu hạm chờ thuyền. Vì tạo bọn chúng, Minh Nhật Quốc hiện tại sắt thép sản xuất hàng loạt lượng có chút theo không kịp hao tổn lượng. Cũng may Ngưu Đầu tỉnh cùng Mãnh Hổ tỉnh thành thị lúc đầu bị các người chơi cải cách qua, có đại lượng xưởng sắt thép cung ứng Minh Nhật Quốc quay chung quanh hàng không mẫu hạm chế tạo, trọn vẹn quân hạm hệ thống. Lại bởi vì hàng không mẫu hạm cần carrier bay aircraft, máy bay chế tạo nhà máy cũng tại chế tạo thích hợp quân hạm tàu mẹ máy bay. Trong này lại cần một đợt đại lượng tài nguyên. Chờ cái này một đại thể hệ tạo xong, có thể muốn đợi đến 4-5 tháng sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.